Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Sắp treo thạch cơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu ra dịch quán. Tứ trưởng lão vẫn là có chút nghi ngờ. Hắn ba bước làm hai bước đi theo đi lên. Địch đại nhân, mới vừa tiểu nữ nói. Xin đại nhân, không nên quá. Tây trưởng lão yên tâm. Chuyện này bổn tọa có thể lấy an bài. Nàng định sẽ trở thành là hoàng phi. Địch nhân kiệt tâm tình của giờ khắc này thật rất tốt. Như vậy thứ nhất, Tây Thi Thành là hoàng phi cũng không cần chiếm dụng số người. Đây chẳng phải là liền mặc lĩnh vậy tên thiên kiêu phiền toái vậy nhân tiện cùng nhau giải quyết. Vậy thì cảm ơn địch đại nhân. Tứ trưởng lão rốt cuộc ăn một viên thuốc an thần. Ở hắn xem ra, lần này tìm địch nhân kiệt là tìm đúng rồi. Không nói những thứ khác. Nửa ngày sau, một trước một sau có hai chi đội ngũ ra Tây Môn lao tới liền hoàng thành. Như một màn này, cái này cầm những thứ khác sứ đoàn nhìn sửng sốt một chút. Không vì cái gì khác, cái này hai chi đội ngũ đều đang có Đại Chu thị vệ hộ tống. Cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Kỳ quái thì kỳ quái, mặc lĩnh phái ra thiên kiêu tham gia chọn phi một chuyện nhưng lại như là dài cánh như vậy nhanh. Chóng bắt đầu truyền lưu, người nào không biết mặc lĩnh ở phương thế giới này địa vị. Bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ là cho đủ Chu thiên tử mặt mũi. Trọng yếu nhất là, cái này cũng thuyết minh mặc lĩnh cực kỳ coi trọng Chu thiên tử. Vì vậy, không hơn nửa trời, Tần Quốc, Khuyển Nhung cùng chung quanh nước chư hầu đều đã nhận được tin tức. Dĩ nhiên, Khuyển Nhung quốc chủ nghe được tin tức này, trừ than thở vẫn là than thở. Hắn không dám lại còn nửa điểm những thứ khác ý tưởng. Lần này Chu thiên tử giết 7-8 cái thành trì trở về. Ai biết lần kế sẽ không liền đô thành cũng cho giết. Mà Tần Quốc cũng không giống nhau. Xưa nay xem thường Chu thiên tử Tần Mục Công trong lòng là cực độ không thoải mái. Nghĩ lúc đó Mạc Minh Nguyệt ngang trời xuất thế. Hắn nhi tử vậy từng ở Mạc Lĩnh trở ra vây đệ tử thân phận cầu học. Cũng không thiếu theo đuổi Mạc Minh Nguyệt. Đáng tiếc còn chưa bắt đầu liền bị Mạc gia cự tử trực tiếp bác bỏ. Dưới mắt Mạc Thuân đem Mạc Minh Nguyệt đưa về Hoàng Thành. Tương đương với Mạc Lĩnh hung hãn đánh Tần Quốc một cái tát. Mạc Thuân, tốt, rất tốt, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Lần này ta đây muốn xem là ngươi Mạc Lĩnh mạnh vẫn là ta Đại Tần mạnh. Lần này nếu là có thể đem vậy Mạc Minh Nguyệt gả cho Chu thiên tử. Coi là ta Tần Mục Công bất lực. Yên lặng chốc lát, sau đó Tần Mục Công liền xuống làm. Hơn nữa phái ra một chi tinh anh tiểu đội ngựa không ngừng vó chạy tới Khánh Thành. Không thể không nói, cơ huyền chọn phi chuyện này ảnh hưởng đã càng ngày càng lớn. Trộn chư hầu thực lực vậy càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, trong Hoàng Thành hình thức phức tạp hơn. Lúc này khoảng cách chọn phi thời gian chỉ còn lại mười mấy ngày. Trong thành đã vào ở 300 hơn các lộ chư hầu sứ đoàn. Còn có liên tục không ngừng sứ đoàn đang khi tiến vào Hoàng Thành. Dĩ nhiên, bọn họ có chỉ là đối phó bề ngoài vô tích sự. Trong bóng tối dò xét Chu thiên tử thực lực chân thật. Mà có thì là thật muốn cầm những cái kia tiểu thư khuê các đưa vào Hoàng Cung. Tới một cái đi giày vò dưới. 3-4 ngày thời gian, lại sáng chói lại qua. Đêm khuya, lạnh gió tập tập. Thành Bắc góc bên chỗ, không tầm thường chút nào trong tiểu viện, mười mấy gia đình canh giữ ở cửa một bộ bày trận mà đợi. Tận cùng bên trong gian nhà, cho dù đến nửa đêm, vậy vẫn là ánh nến thông minh không có bất kỳ phải nghỉ ngơi ý nghĩa. Làm sao có thể, cái này Hoàng Thành vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy hạo nhiên chi khí nghịch thiên tồn tại? Là ai? Bọn họ rốt cuộc là ai? Trong phòng, Thạch Cơ hung tợn vỗ bàn, nói được liền tiến vào Khánh Thành sau đó, nàng cảm nhận được Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt trên người Hạo Nhiên chi khí. Nhưng một chút cũng không có sợ, dẫu sao bọn họ khí tức trên người chỉ có thể khắc chế 500 năm đạo hạnh dưới tồn tại. Thậm chí nàng còn có chút tự hào, cho rằng 600 năm đạo hạnh nơi tay, thiên hạ ta có, đi tới hoàng thành ngày thứ nhất, Thạch Cơ như cũ hài lòng, trong thành chỉ có hai đạo hơi thở tương đối lợi hại, và Bạch Khởi cùng Địch Nhân Kiệt kém không nhiều, một chút xíu áp lực cũng không có. Nhưng mà đến sau đó, ngày thứ 8, thành tây phương hướng đột nhiên tràn lên liền hai đạo nghịch thiên cấp bậc hơi thở. Vậy hai cổ hơi thở vừa xuất hiện, trực tiếp đè được nàng có loại cảm giác thở không nổi. Cho tới Thạch Cơ có loại cảm giác, đừng nói là 600 năm đạo hạnh, cho dù có ngàn năm đạo hạnh ở nơi này hai vị trước mặt cũng không dám qua loa lỗ mãng. Đi nhân gian mấy trăm năm, thứ nhân vật như vậy nàng thật sự là một lần thấy. Mặc dù Thạch Cơ rất muốn biết tộc người lúc nào xuất hiện như vậy tồn tại, nhưng nghĩ ngợi luôn mãi, vẫn là lặng lẽ đổi chỗ trốn ở thành đông một góc. Dĩ nhiên, ngày này là Cơ Huyền mang Lý Nhĩ, Khổng Phong thúc người một nhà từ Tây Môn mà vào cuộc sống. Khởi liệu, ngay tại ngày hôm nay, lại có một cổ nghịch thiên Hạo Nhiên chi khí vào cửa đông. Ngay sau đó, hù được nàng lần nữa dọn nhà, đem cư trú chỗ rời đến hoàng thành lấy bại. Không có biện pháp, ngày này là Mặc Lĩnh hạ đời một cự tử Mặc Địch mang đội ngũ tiến vào hoàng thành cuộc sống. Cực độ buồn rầu sau này, Thạch Cơ nhìn qua bên cạnh Bao Tự, đồ nhi ngoan, lần này chọn phi liền dựa vào ngươi. Vì sư bên kia còn có chút việc đi trước một bước. Cái gì? Sư tôn, ngài không tìm vị kia? Không tìm, vì sư còn có chuyện trọng yếu hơn. Thạch Cơ trực tiếp khoát tay, không có biện pháp, lấy tình huống trước mắt căn bản không cách nào tìm được thân công báo đoạt xác thân. Đại Chu Hoàng Thành bây giờ đã bị nghịch thiên Hạo Nhiên chi khí chiếm đầy. Trừ tiên nhân chân tránh hạ xuống, có lẽ mới có thể đặt chân, mà các nàng những thứ này yêu tinh quỷ quái chỉ có tan đi phần. Thêm nữa nói, ai biết phía sau có còn hay không càng nghịch thiên xuất hiện ở hoàng thành. Nhưng mà sư tôn, ta, Bao Tự có chút không biết làm sao. Tới hoàng thành trước, nàng lấy là bằng mình dung mạo hoàn toàn có thể lẫn vào hoàng cung. Nhưng bây giờ thấy hoàng thành bên trong sứ đoàn đội ngũ càng ngày càng nhiều. Về điểm kia tự tin đã đang từ từ biến mất. Thậm chí nàng cảm thấy nếu như không tuôn ra mình hình dáng, chọn phi thật đúng là liền treo. Chỉ khi nào tuôn ra hình dáng, mình thân phận thì sẽ hoàn toàn bại lộ, khó tránh khỏi sẽ bị Khổng Phong thúc lần nữa ném ra. Không có sao, vi sư tin tưởng ngươi có thể. Nhớ lấy không nên sử dụng mị hoặc thuật. Nhớ lấy, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi. Còn nữa, đây là độn thuật, có thời gian có thể tu tập. Vỗ một cái Bao Tự bả vai, Thạch Cơ cầm ra một cái chày da giấy sách đặt ở trên bàn. Liền lại không có dừng lại, trực tiếp lắc mình ra khỏi phòng. Thạch Cơ kinh sợ, là thật kinh sợ. Sư tôn, nhìn trên bàn độn thuật, Bao Tự là vừa vui vừa đành chịu, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Có độn thuật, còn có mị hoặc thuật, coi như lần này không thành được hoàng phi liền còn có lần sau. Dù sao không lỗ lã, tự nói, Bao Tự thật chặt khép cửa phòng lại, một mặt kích động mở ra độn thuật bản đơn lẻ. Hoàng cung, ngự thư phòng, Cơ Huyền và mấy vị quang cốt chi thần đều ở đây. Ngược lại là Lý Nhĩ và Khổng Bá Hạ cùng trở về thành sau đó, liền bị an bài vào thành Tây Bí Mật Trang Viện. Bệ hạ, thần bên này có tin tức tốt, là Địch đại nhân bên kia truyền tới. Làm lễ sau này, Tô Tần dẫn đầu mở miệng trước. À, tin tức tốt gì? Cơ Huyền nhíu mày, lần này trở về thành,